cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 17, nốt nhạc thứ 17, Đà Lạt. Góc truyện audio.com tới nơi, từng người bước xuống xe mệt mỏi, riêng nó thì cười tươi như hoa cầm máy chụp hình. Ba mẹ nó, ba mẹ hắn và ba nhỏ nhìn nó mà tâm trạng cũng lên theo. Con bé này lúc nào cũng tươi cười thế, thật dễ thương. Tuệ cười mỉm nghĩ, chị à, chị nghĩ gì mà cười vui thế? Đang nghĩ về anh Tuấn phải cô nà? Nó ghẹo, hả, thật hả Tuệ, Tuấn hớn hở, cô có, nó nói mà anh cũng tin. Em đang nghĩ sao con bé này lại có thể vui tươi như thế? Thật ghen tị, Tuệ cóc đầu nó, trời ơi, có gì đâu mà chị ghen tị, chỉ có anh Tuấn bên cạnh yêu thương chăm sóc chị, sướng thấy. Nó chu môi, đúng đúng, Tuấn phụ họa, anh đó, cái gì cũng đúng, em nữa, em có Vũ bên cạnh rồi còn muốn gì nữa hả? Tuệ nhìn nó cười, a, làm gì có chị, này, nó đỏ mặt, he he, câu nói của Tuệ vô tình thi nghe thấy, nhỏ liền chen ngang. Hứ, nói làm như của mình cô bằng, nhỏ lên mặt cô, Tuệ tính cãi với nhỏ liền bị nó kéo lại. Nhi, lại đây, hắn vẫy tay mỉm cười kêu nó, đi lẹ lên, cô anh tẩn nó đấy. Tuấn hăm dọa nó, vâng, nó chạy như bay lại hắn, làm gì nãy giờ thế, nói xấu anh hả, hắn thám tử, cô có, bậy bạ, nó đánh hắn, hờ anh Vũ, sao anh có thể thân thiết với một đứa con gái như thế chứ? Vợ anh đang dỗi nè, nhỏ ỏng ẻo, trời ơi, tôi nghe còn thấy mắc ói nói gì đến Vũ. Tuấn vuốt ngực, nè, nhỏ tức ói máu nhưng bị anh hai cản lại nên cũng thôi. Mà khoan đã, ba mẹ đâu rồi? Nó nhìn ngược nhìn xuôi. 15 phút trước, trong khi tụi nhỏ đang mỗi đứa một đường thi. Để tụi nhỏ ở đây chơi đi, mình vào trước. Mẹ, nó, ừm, tụi nó cũng biết khách sạn mà, vào đó cũng có người đưa phòng. Mẹ hắn, thế thì đi trước vậy. Ba nó thế là người lớn đi vào khách sạn trước để đám con nít ở đó nói chuyện và cãi lộn. Cách chương.